Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 427, mang theo mỹ nữ bay lượn bầu trời. Trong sơn động, Tần Dương tay nâng lấy lớn cỡ bàn tay một đôi cánh nhỏ. Mừng rỡ không thôi, mỗi người đều có một cái bay thiên mộng, Tần Dương cũng không ngoại lệ. Khi còn bé hắn liền tưởng tượng lấy có thể cầm giữ một cặp cánh bay lượn tại bầu trời. Không có nghĩ đến lại có thực hiện một thiên. Mặc dù cái này lôi kiếm vũ dực phải hao phí 35 vạn tài phú tệ. Nhưng, giá trị, Tần Dương cắn nát ngón giữa, đem máu tươi nhỏ tại xinh xắn cánh chim bên trên. Tại máu tươi nhỏ vào trong nháy mắt, cánh chim tách ra mãnh liệt hào quang. Cái kia 18 chuôi màu trắng bạc kiếm cũng có chút rung rung. Theo tiểu manh giới thiệu, cái này lôi kiếm vũ dực còn có thể thăng cấp, chính là đem cái này 18 thanh kiếm thay thế đẳng cấp cao hơn thần kiếm. Đến thời điểm tốc độ càng nhanh, uy lực càng lớn, cho nên Tần Dương suy nghĩ, chờ về sau có tiền, mua sắm 18 chuôi chu tiên kiếm ấn ở phía trên. Vậy liền vô địch. Hoa, đúng lúc này, trong tay phát sáng cánh chim hóa thành một đạo lưu quang chui vào hắn mi tâm. Dần dần, Tần Dương cảm giác được phía sau lưng truyền đến một trận kịch liệt đau nhói cảm giác. Giống như da rẻ tại từng tấc vỡ ra. Bất quá rất nhanh, cái này kịch liệt đau nhức cảm giác liền biến mất không thấy gì nữa. Lưng chỗ có một cỗ thanh lương tâm ý. Xoẹt. Tần Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đôi chừng rộng khoảng một trượng đại vũ cánh, bất thình lình bỗng nhiên từ hắn phía sau lưng kéo dài mà ra. Lập tức khẽ rung lên, trong động cuồng phong nổi lên bốn phía, xen lẫn từng đạo rất nhỏ âm thanh sấm sét, từng chuôi bạc màu trắng trường trên thân kiếm, dòng điện phun trào, kích động ở giữa còn có đạo đạo kiếm khí tản ra mà ra. Hơi bằng chọc nhai đầu, Liễu Chân ngồi tại một khối lớn trên tảng đá, tay nâng lấy, sát thần nhất thức, khẩu quyết nhìn lấy tập trung tinh thần. Hắc sắc quần áo tại lạnh thấu xương gió núi bên trong uyển chuyển nhảy múa. Bằng thêm mấy phần kiều mị, cái này, sát thần nhất thức, đi qua Tần Dương cải tiến về sau. Đơn giản dễ hiểu, rất nhanh nàng liền nắm giữ một tia tinh túy. Điều này cũng làm cho nàng càng giật mình tại Tần Dương thiên phú. Có được 10 đầu thiên phẩm linh căn không nói, còn cầm giữ có không gì sánh kịp tư chất. Khó trách liền lão thiên gia đều muốn ghen ghét. Tiểu tử này thật sự là càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu. Liễu Chân nhìn qua Tần Dương tu luyện sơn động, đôi mắt đẹp có chút lấp lóe. Siêu, đúng lúc này một đạo ngân quang bỗng nhiên theo cửa hang lướt đi, bay về phía chân trời. Tốc độ như điện chớp cực nhanh. Chuyện gì xảy ra? Liễu Chân giật mình, liền vội vàng đứng lên, ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong bay múa ánh sáng trắng bạc. Tinh tế xem phim khác, mới nhìn ra cái kia là một người. Nói cho đúng là một cái điểu nhân. Hô, thoải mái a. Thiên không bên trong, Tần Dương phe phẩy sau lưng lôi kiếm vũ dực, giống như một cái tự do bay lượn tại bầu trời hùng ưng. Đây đối với từ 18 thanh trường kiếm hóa thành cánh chim. Giờ phút này đại lực kích động, hắn hai cánh chấn động ở giữa, vô số kiếm khí gào thét mà ra, có thể dùng không khí phát ra suy suy cắt đứt âm thanh. Đồng thời, Tần Dương thân thể lại bao khỏa tại một cái hình tròn vòng bảo hộ bên trong. Chính là có lăng lệ gió lạnh tranh nhau đâm tới, cũng chỉ là vung lên quần áo. Bạch, tâm niệm vừa động, Tần Dương thân thể cấp tốc hướng lên trên phóng đi, thậm chí xông phá một tầng mỏng vân, thẳng đến cánh chim sắp chống đỡ không nổi, mới ngừng tại nửa không bên trong. Cái nhìn này hướng xuống nhìn lại, tâm thần thanh thản, sở hữu dãy núi, hồ nước thu hết vào mắt, giống như chúng sinh đều đang chân mình dưới. toàn bộ vũ trụ mặc hắn ngao du. Đáng tiếc, cái này pháp bảo ở thế tục giới chịu cấm chế vây khốn, không phát huy ra uy lực, bằng không thật muốn đứng ở phi cơ lên đỉnh đến trương tự chụp. Tần Dương thấp giọng thì thào, trên không trung bay lượn một hồi, Tần Dương sau lưng cánh chim chấn động, thân hình như thiểm điện đập xuống, bất quá mấy tức liền rơi vào liễu chân bên cạnh. Thế nào, cái này pháp bảo lợi hại không? So người ngự kiếm phi hành nghiêu bước nhiều. Nhìn qua đôi mắt đẹp rung động liễu chân, Tần Dương có chút đắc ý nói ra, ngươi cái này, lấy ở đâu? Liễu chân nghi hoặc không hiểu, nếu như tiểu tử này vốn là có chuyện, trước đó tại sao không được lấy ra? Chuyện này ngươi không cần quản, đến, nếu không ta mang ngươi đùa hai vòng. Tần Dương cười mỉm duỗi ra hai tay, liễu chân theo bản năng muốn cự tuyệt, bất quá nhìn thấy trong mắt đối phương trong suốt vẻ, do dự một chút, bước chân vẫn không khỏi từ chú hướng phía trước xê dịch. Một đôi tay trắng nhẹ nhàng vòng lấy Tần Dương thân thể. Đi đi, Tần Dương khóe miệng giơ lên nụ cười, tương tự ôm đối phương yếu đuối không xương vòng eo, sau lưng hai cánh cổ động. Hai người ly khai mặt đất, hóa thành lưu quang bay hướng lên bầu trời. Giờ phút này sắc trời dần dần chìm ám, tà dương treo lơ lửng ở giữa không trung, giống như ngọc bàn đồng dạng. Hào quang bắn ra bốn phía, đâm người nhãn mô tựa như ảo mộng, tốt không chân thực. Ở nơi này mông lung phía dưới, hai người liền như là một đôi thần tiên quyến lữ, tại bơi ngao bầu trời. Thế nào, so người ngự kiếm phi hành lợi hại không? Không cần hao phí một tơ một hào linh lực. Muốn bay bao lâu bay bao lâu? Muốn bay chỗ nào liền bay chỗ nào? Bên tai tiếng gió rít gào, Tần Dương miệng dán vào đối phương kiều nộn vành tai, vừa cười vừa nói, thần sắc có chút đắc ý. Bên tai truyền đến nhiệt khí, để liễu chân gương mặt không hiểu nhiều chút hồng nhuận phơn phớt. Thân thể mềm mại cũng hơi hơi cứng ngắc. Đây là nàng lần thứ nhất bị lạ lẫm nam nhân chân chính giá trị ôm ôm trong ngực bên trong. Nếu là lúc trước, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng bản thân sẽ cùng một cái mới quen bất quá hai ba thiên nam tử phát sinh như thế thân mật hành vi. Bây giờ nghĩ đến vẫn không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ là cỗ không hiểu cảm giác thân thiết, để cho nàng lần nữa dung túng Tần Dương, dung túng bản thân. Ta lại để cho ngươi xem một chút cái này lôi kiếm vũ dực uy lực, ngươi liền biết nó có bao nhiêu nghiêu. Tần Dương lời nói đưa nàng kéo về suy nghĩ. Đang khi nói chuyện, Tần Dương ý thức khẽ động, sau lưng cánh chim bên trên một thanh bạc trường kiếm màu trắng tự động rụng xuống, mang theo một cỗ bén nhọn thanh âm xé gió, bắn về phía cách đó không xa một phiến sơn đồi. Oanh, tại một đạo cự đại trong tiếng nổ vang, cái kia cơ hồ nửa cái gò núi bị nổ bể ra đến. Phương viên trăm bên trong đều tựa hồ có thể cảm giác được cuồng bạo kiếm khí cùng chấn động. Liễu chân mỏng nhuận cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, ngây ngốc nhìn lấy cái kia bị tạc rơi gần một nửa cái gò núi. Cái này pháp bảo cũng quá biến thái đi. Lợi hại không? Tần Dương dương dương lông mày, quay đầu nhìn qua cười nhìn qua nữ nhân xinh đẹp gương mặt. Một vệt tà dương ánh sáng huy sái tại nữ nhân long lanh trên gương mặt, như là phủ thêm một tầng mê huyễn lụa mỏng, để Tần Dương ngốc ngẩn ngơ. Trong thoáng chốc, trong đầu hắn hiện ra Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt, nếu như đem nha đầu kia đưa đến trên trời chơi đùa, đoán chừng sẽ rất hưng phấn lôi kéo hắn chơi bên trên một ngày một đêm đều không được bỏ qua. Một đạo cưng chiều độ cung tại Tần Dương khóe miệng nở rộ, âm thầm nghĩ, lần sau nhất định đem Mạnh Vũ Đồng đưa đến giới cổ võ, hào hào theo nàng chơi đùa một phen. Siêu, lúc này, chuôi này bạc trường kiếm màu trắng bay trở về, một lần nữa cắm trở về cánh chim bên trong. Có lẽ là lần thứ nhất thi triển, tại cắm trở về cánh chim thời điểm, Tần Dương không có bảo trì tốt cân bằng, thân thể trên không trung nhoáng một cái. Kết quả hắn bờ môi chặt chẽ vững vàng rơi tại đối phương mềm mại trên môi. Giờ khắc này, hai người đều mộng bức, cũng không biết nghĩ như thế nào. Tần Dương theo bản năng lè lưỡi tại đối phương cánh môi bên trên phá một chút, mang theo một chút thơm ngọt, muốn chết. Liễu Chân đột nhiên kịp phản ứng, Tiểu Mỹ gương mặt lập tức một mảnh đỏ lên, ngọc tay vừa lộn, mang theo vô thượng sát ý hướng phía Tần Dương ngực vỗ tới. Đây nếu là đập thực, Tần Dương xác định vững chắc ngỏm củ tỏi. Dù sao kim đan kỳ thực lực có thể không phải một cái nho nhỏ tụ linh kỳ tu sĩ có thể chống đỡ. Kháng, Tần Dương cũng là dọa ngốc, vừa rồi chỉ là không hiểu một cái bản năng phản ứng mà thôi. Không có nghĩ đến sẽ tạo thành loại kết quả này. Đúng lúc này, phương xa bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận xa xăm kèn lệnh âm thanh. Hiện ra tuế nguyệt cảm giác, chỉ thấy ba chiếc to lớn chiến thuyền chậm rãi bay tới. Phía trên chiến kỳ tung bay, một mảnh đen kịt, mang theo vô thượng uy áp, mà thân thuyền bên trên viết một cái to lớn trắng chữ. Thấy cảnh này, Liễu Chân khuôn mặt biến đổi, vội vàng rút về ngọc trường, gấp giọng nói, nhanh tìm chỗ trốn đứng lên. Đó là người Bạch gia. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.